Chương 23, lần nữa xuất phát. Y vật tổ tân sinh, thực lực, thiên vương cấp sơ cấp, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, hắc ám bầu không khí, ẩn dấu đặc tính, ánh sáng hy vọng tự nghĩ ra đặc tính, làm thỏa mãn nào đó điều kiện lúc gây ra, thực lực để thăng 10 lần. Gây ra điều kiện, không biết, tạm thời không cách nào sử dụng. Một mảnh kia kim hoàng sắc không gian bắt đầu đổ nát. Cả dù hạ lại một lần nữa bị hít vào một cái màu vàng kim ụ dù mạ kỳ ở giữa. Chỉ là trước một lần là bị hít vào đến, lần này là bị tống ra đi. Thật là từ đâu tới đây trở về nơi đó. Làm cả dù hạ tỉnh lại lần nữa thời điểm, cả dù hạ đã là ở A Lộ Phúc di tích lâm thời cứu hộ đứng. Còn cả dù hạ tại sao phải xuất hiện tại nơi đây, phải từ cả dù hạ bị kim sắc ụ dù mạ kỳ hấp thu trở ra bắt đầu nói lên. Nói cả dù hạ lúc đầu ở phá giải cái kia di tích câu đố lúc, kích phát cơ quan, bị kim sắc củ dù mạ kỳ cho hút vào. Cái này có thể sẽ lo lắng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng mẹ ấy. Đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mà nói, cả dù hạ là hắn xem lớn kiền tôn tử, hiện tại gặp nạn, hay là bởi vì chính mình dẫn hắn tới, cái này làm sao không có thể để cho cái này đem trọn đời dâng hiến cho nghiên cứu lão nhân thương tổn nghiêm trọng. Con mẹ thì là bởi vì cả dù hạ dọc theo con đường này đều là đối với nàng bằng mọi cách chiếu cố. Lần này cả dù hạ mất tích, mẹ ấy đương nhiên cũng là hết sức khổ sở. Bất quá cũng may ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì suy nghĩ đến không cho cả dù hạ những nữ nhân kia vô cùng lo lắng, cũng không có báo cho biết ra bên trong bất luận kẻ nào. Chỉ là thời gian đã qua 3 ngày, cho dù là vẫn tin tưởng vững chắc cả dù hạ còn sống ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cũng là lòng tin dao động. Đang ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì muốn gọi điện thoại thông báo mọi người thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện trước đây cái kia màu vàng ủ dù mạ kỳ, chỉ là lần này ủ dù mạ kỳ không có hấp thu nhiệm là cái gì, ngược lại là đem một bóng người ném ra. Làm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì dẫn người, đầy cõi lòng hy vọng tới gần, liền phát hiện cả dù hạ hôn mê nằm ở vùng ngoại ô, mọi người lập tức vội vàng đem cả dù hạ cho đưa đến tạm thời cứu trợ đứng. Những người này ở giữa lo lắng nhất cả dù hạ là thuộc ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, nếu như lần này cả dù hạ có cái gì tam trường lưỡng đoàn nói, sợ rằng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì sẽ trực tiếp bệnh nặng không dậy nổi. Ra ra cả dù hạ dương ra mắt, liền thấy ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì vẻ mặt mệt mỏi chăm sóc cùng với chính mình, vì vậy cả dù hạ chỉ lo lắng kêu một tiếng. Chỉ là thanh âm tuy nhỏ. Thế nhưng ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nơi đó cũng không nghi ngờ là một cái cường tâm châm. Nghe tới cả dù hạ thanh âm, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lập tức cũng biết tỉnh lại. Nhanh lên bắt lại cả dù hạ tay, quan tâm hỏi cả dù hạ, không có sự tỉnh đi có hay không nơi nào cảm thấy không thoải mái. Cả dù hạ nhìn đã có tóc trắng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, lúc này lại như vậy quan tâm thủ cùng với chính mình. Trong lòng cũng là hết sức cảm động. Giống như là ở trước đây. Cả dù hạ vừa mới đến cái này thế giới thời điểm cũng là không nơi nương tựa, là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thương cảm cả dù hạ, chứa chấp hắn, còn để cả dù hạ ở ổ kỳ đó nghiên cứu sở hỗ trợ. Cái này một phần ân tình cả dù hạ như thế nào cũng sẽ không quên. Chỉ là theo thời gian di động, cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì trở thành một nhà, cả dù hạ cũng là vẫn nhớ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tốt, cho tới nay. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đã đem trở thành thần tôn tử đối đại giống nhau, trước đây càng là vì chính mình sự tình, bị liên minh cao tầng sở vũ nhục, cho nên cả dù hạ mới có thể không thế nào đãi kiến cái kia liên minh cao tầng. Cả dù hạ, không có sao chứ ngươi ngược lại là nói chuyện A Gia Gia cực kỳ lo lắng. Cả dù hạ không nghĩ tới luôn luôn lạc quan sáng sủa Gia Gia, dĩ nhiên cũng sẽ khóc. Có thể nói, đây là cả dù hạ lần thứ hai nhìn thấy ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cái này ra ra chảy nước mắt. Lần đầu tiên là cả dù hạ gần ly khai đi lữ hành thời điểm, lần thứ hai chính là chỗ này lần. Không có chuyện gì, ra ra. Cả dù hạ an ủi nhìn ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, bất quá cả dù hạ cũng không có dối trá, cả dù hạ quả thực không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là bị hai thứ không gian rời đi lúc. Thân thể cường độ không đủ mới đưa đến cả dù hạ đầu tự bảo vệ mình ý thức, đem chính mình cho làm mê muội mê. Vậy ngươi hảo hảo tu dưỡng, ra ra đi giúp ngươi lộng một ít thức ăn qua đây, nghĩ đến ngươi cũng đói bụng không vẫn là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nghĩ đến chú đáo. Tuy là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thường thường bởi vì nghiên cứu sự tình mà quên ăn, hoặc là ăn mì ăn liền, thế nhưng cái này cũng không đại biểu ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì sẽ không chiếu cấu người. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đối với một ít bệnh nhân hẳn là ăn cái gì vẫn là biết. Vừa lúc đó, mẹ ấy cũng là vội vã chạy tới. Cẩn thận một chút, mẹ ấy. Nếu không sẽ ngã xuống. Cả dù hạ mỉm cười nhìn chạy hào tiến vào mẹ ấy nói rằng. Mẹ ấy lúc này mới nhìn đến cả dù hạ đã tỉnh. A cả dù hạ ca ca, người rốt cuộc tỉnh. Mẹ thật lo lắng cho u mẹ ấy nhanh lên nhào tới cả dù hạ trên người. Cao hứng hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Ha ha tiểu mẹ ấy, ngươi lại nữa rồi. Ồ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đối với mình người lao hữu này tôn nữ cũng là cực kỳ thích. Hơn nữa bây giờ thấy nàng đối với mình tôn tử khẩn trương như vậy đương nhiên càng thêm thích nàng. Bất qua ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì một cái lại chữ, để cả dù hạ cũng là đã biết, lần này mình té xỉu, mẹ ấy vẫn là rất khẩn trương chính mình, có thể không ngừng đến thăm chính mình, đây đối với mẹ cái tuổi này mà nói, đã là rất hiếm thấy. Mẹ ấy, các lộ ủy chữa cả dù hạ ca ca được rồi sau đó, liền mang mẹ tiếp tục lữ hành nha cả dù hạ đối với mẹ ấy vẫn là rất thích. Dĩ nhiên, cái này thích, vẫn chỉ là đối với mỗi mỗi cái loại này thích. Ừm mẹ ấy đối với cả dù hạ, cũng không có phản bác, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Đúng rồi mẹ ấy, vừa rồi ngươi làm sao vội vã như vậy? Cả dù hạ lúc này đột nhiên nghĩ đến mẹ ấy vừa rồi dường như có chuyện gì gấp, vội vã chạy vào. Mẹ ấy nghe được cả dù hạ như vậy nhắc tới, mới có sắc mặt thảm bạch nói, a ta đều quên mất. Ồ kỳ đỏ ra ra, việc lớn không tốt. Có thật nhiều người tới rồi. Đang ở mẹ ấy nói xong, cả dù hạ dẫn sóng cũng cảm giác được có một đám người đã đi tới. Chỉ là cả dù hạ dẫn sóng cảm giác được những người này đối với mình cũng không có địch ý, có thể là đến thăm chính mình đi cả dù hạ thầm nghĩ đến. Quả nhiên không có sai, làm người đến đi đến thời điểm, cả dù hạ cũng biết chính mình đã đoán đúng. Không có sao chứ Diệp tiểu tử. Cái này hào sảng thanh âm vẫn không thay đổi. Hắn chính là Quan Đông cùng Thành Đô hai cái địa khu cách đấu Thiên Vương Bờ Juno. Bờ Juno phía sau là ban đầu ở Thiện Hồng Đạo Quán đánh qua một lần hiện giữ độc hệ Thiên Vương Cổ Gà. Đi tuất ở đằng trước chính là Long Sứ Độ, cái kia phong tao tên. Bất quá bàn về cái này nói, Phương Duyên Tân nhậm quán quân họa lẩy mịch có thật là phong tao không cực hạn, rất nhiều người đều tư để hạ gọi hắn nương pháo. Cả dù hạ không có sự tình đi độ trừng mắt một cái đoạt ống kính Bờ Juno về sau. Hướng về phía cả dù hạ quan tâm nói, không có việc gì, chẳng qua là lúc đó té xỉu mà thôi, không có bao nhiêu sự tình. Nhân gia nói như thế nào cũng là đến nhìn mình, cả dù hạ cũng là cực kỳ khách khí cùng bọn họ trò chuyện. Lúc đầu ta còn muốn nói, với ngươi tới một lần sáu đối với sáu, chỉ là hiện tại xem ra là không thể nào. Cô gạ vô cùng tiếc nuối hướng về phía cả dù hạ nói rằng, kỳ thực cả dù hạ cũng là rất muốn cùng cổ gã lại một lần nữa đối chiến, chỉ là hiển nhiên nguyện vọng này là tạm thời không thể. Dù sao ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhưng là ở bên cạnh giám đốc. Có ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì ở, cho dù là độ cũng không dám nói cái gì. Tuy là ba người bọn họ chỉ là bởi vì cả dù hạ thụ thương mới đến quan tâm một cái, chỉ là trong lời nói vẫn là tràn đầy hỏi thăm ý tứ hàm xúc. Được rồi, độ đại ca. Ngươi có gì muốn hỏi cứ việc nói thẳng đi không cần như vậy lén lén lút lút. Cả dù hạ liếc một cái ba người, trực tiếp tức giận hướng về phía độ nói rằng. Ngươi cũng đã biết độ cũng là cực kỳ xấu hổ, kỳ thực lần này chuyện xui xẻo này, độ phải không chuẩn bị tham dự. Chẳng qua là khi Ngự Long nhà bên trên đại gia chủ, cũng chính là độ gia gia, lại làm cho vượt qua cùng cả dù hạ giao hảo. Cho nên độ mới có thể nhanh như vậy chạy tới. Vì chính là lo lắng cả dù hạ trực tiếp ly khai. Đúng như vậy, chúng ta chính là muốn hỏi ngươi một cái, chuyện đã xảy ra, còn ngươi nữa đi nơi nào đổ nghe được cả dù hạ vừa nói như vậy, cũng là thả, trực tiếp làm hỏi. Ta liền biết. Bất quá ngược lại cũng không phải là cái gì cơ mật sự tình. Ta bị màu vàng kia ủ rủ mạ ký hút vào về sau, đi tới một cái màu vàng không gian, cái không gian kia rất rất lớn, chẳng qua là khi ta tỉnh lại thời điểm. Toàn bộ không gian đều rung chuyển lên, một đám ủ nào xuất hiện sau đó ta cứ như vậy bị ném ra. Cả dù hạ cũng là đơn giản sáng tỏ cùng độ ba người bọn họ nói một lần, dĩ nhiên rất nhiều đồ vật đều là cả dù hạ nói bừa, bất quá thực lực của bọn họ quả thực rất lợi hại. Cả dù hạ làm sao có thể đem chính mình sở kiến nói ra, vậy cũng không phải tiểu sự tình. Bất quá cả rủ hạ giả bên trong mang thật, hư hư giả giả để liên minh cũng là không làm sao được. Đơn giản cùng độ ba người bọn họ hàn huyên một cái, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì liền mang theo thức ăn đã trở về. Làm ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì sau khi trở về, độ ba người lập tức tuyển trạch cáo tử. Đưa đi độ ba người về sau, cả rủ hạ cũng chính là ở chỗ này nhàm chán tu dưỡng một ngày, sau đó cả rủ hạ giống như ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cáo tử. Một lần nữa xuất phát, cả dù hạ mang theo mẹ ấy, ly khai cái kia A Lộ Phúc di tích. Tiếp tục hướng về thành đô liên minh người thứ hai đạo quán sở tại Hỉ Hỏa Đạ Trấn xuất phát. Sa ký hảo là Hỉ Hỏa Đạ Trấn cùng kỳ kỳ ổ thành phố khoảng cách không phải rất xa, cho nên cả dù hạ tin tưởng rất nhanh là có thể đạt được Hỉ Hỏa Đạ Trấn. Đương nhiên muốn đến Hỉ Hỏa Đạ Trấn chi trước, cả dù hạ có một địa phương thị phi đi không được có thể. Đó chính là ở vào kỳ kỳ ổ thành phố cùng Hỉ Hỏa Đạ Trấn chi giữa rồng phun lửa sơn cốc. Trong nguyên tắc gạt rồng phun lửa chính là gửi ở chỗ này tu luyện. Mà cả rủ hạ tới đây bên trong mục đích đương nhiên là vì xem có thể hay không đạt được một con chạt mạn đờ. Cả rủ hạ đối với chạt mạn đờ thật ra thì vẫn là cực kỳ thích, chỉ là sự tình sẽ có thuận lợi vậy sao rồng phun lửa sơn cốc là một tòa ở vào thành đô địa phương sơn cốc. Ở vào kỳ kỳ ổ thành phố cùng Hỉ Hỏa Đạ Trấn chi gian, là người thường không thể vào tự nhiên công viên. Nơi đây sinh tồn rất nhiều rồng phun lửa, nơi đây cũng là chúng nó tụ tập tu luyện nơi. Sơn cốc đỉnh có nhất tôn cự đại rồng phun lửa nham thạch tượng đắp. Cái này bên trong nhân viên quản lý là Yên Mặc đạo quán giáo huấn luyện ra bạn của cổ sủ bạ kỳ kỳ Kha, nàng cũng là ở tại nơi này bên trong duy nhất một cái nhân loại. Nàng và hợp tác rồng phun lửa tiểu lệ toa cùng nhau bảo vệ toàn bộ sơn cốc. Tòa sơn cốc này ngoại bộ bốn phía bị sông vần quanh, nội bộ là nham thạch thung lũng, sinh trưởng cây nhỏ. Mẹ ấy dọc theo đường đi không ngừng nuốt mồ hôi, càng chạy cách rồng phun lửa sơn cốc lại càng gần, chỉ là cái này nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Lúc này cả dù hạ cũng chỉ là mặc một bộ áo sơ mi. Cả dù hạ ca ca, nơi đây cũng quá nóng. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, mẹ ấy vẻ mặt cầu xin hướng về phía cạ rủ hạ đề nghị. Cạ rủ hạ nhìn xuống mẹ cái kia đầu đầy mồ hôi, vì vậy liền gật đầu một cái nói, vợ y thi tô tờ, hiện tại chúng ta liền trực tiếp ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện giải quyết một cái vấn đề bữa trưa. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.